Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 393, trang 393. Cụ thể nhiều ít mét không biết, dù sao Ven xem đến mắt đều hôn mê. Cả người cùng thân cây trình 90 độ, quyển cứ như vậy trực tiếp đạp ở trên thân cây, mà Ven lúc này cũng minh bạch quyển vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Miễn cưỡng nhìn ra bọn họ phía trước rời đi phương vị. Hắn lúc này mới phát hiện bọn họ vừa mới rời đi địa phương thình lình đã tràn đầy thực nhện. Không phải bọn họ gặp qua nho nhỏ thực nhện, mà là bọn họ phía trước ở không gian cửa động đánh bay cái loại này to lớn thực nhện. Cũng là vừa rồi Laura cùng Vân Sam giải quyết hai chỉ cái loại này. Bất quá số lượng cũng không phải là một con hai chỉ, mà là ước chừng một đoàn. Tưởng tượng một chút, thực nhện số lượng như cũ là phía trước ở không gian cửa động một khác sườn nhìn đến cái kia số lượng, nhưng mà thể tích cái đầu lại là phía trước mấy trăm lần. Này, thân mình đột nhiên một run run, không đợi Ven nổi da gà chấn động rớt xuống, quyền đã ở trên thân cây thật mạnh một chân, hướng một cái khác phương hướng bay đi. Mà liền ở hắn rời đi sau không bao lâu, bọn họ phía trước đứng thẳng địa phương lại tụ lại đồng dạng số lượng thực nhện. Số lượng quá nhiều, không thể ham chiến, cảm ơn ngươi quyền, không có ngươi, chúng ta sợ là sẽ dừng ở thực nhện trong đàn, lại lần nữa bị quyền kéo bay đầy trời. Vân Sam một câu câu oán hận cũng không có, trong lòng tràn ngập tự đáy lòng cảm kích. Hắn cho rằng quyền sở dĩ sẽ bối thượng mọi người cùng nhau đi là an toàn khởi kiến. Há liêu, ta ngửi được A Xuyên hương vị, còn có huyết hương vị. Bọn họ chung có người bị thương. Trên người gánh nặng này rất nhiều người hơi thở lại như cũ trầm. Ổn, quyền một bên ở trong rừng cây bay nhanh một bên an tĩnh mà đối mọi người nói. Cái gì? Lúc này, Vân Sam lập tức khẩn trương đi lên. Nhưng mà giây tiếp theo hắn liền lại lần nữa bị quyển nói chấn. An tới rồi, yên tâm. Ta hiện tại chính mang theo các ngươi hướng bọn họ phương hướng đuổi. Ta đi chính là thẳng táp. Đây là gần nhất khoảng cách. Nói, quyển lại lần nữa ở một mảnh lá cây thượng mượn lực đằng khởi. Gào thét, hắn huề bọc mọi người hướng nơi xa truyền đến A Xuyên hương vị phương hướng bay nhanh mà đi. Tác giả. Có chuyện nói, quyển lại lần nữa ở một mảnh lá cây thượng mượn lực đằng khởi. Gào thét, hắn huề bọc mọi người hướng nơi xa truyền đến A Xuyên hương vị phương hướng bay nhanh mà đi. Pet gắt gao ôm sát quyển cổ, trừ bỏ chung quanh người nhiều điểm. Hết thảy đều cực hào, quyển cùng Pet ở đường hầm trung hành tẩu bối cảnh nhạc là Stay the Night, ca. Từ thực sấn Pet tâm tình nha tương đương chương 200 A Xuyên. Ngươi có khỏe không? A Xuyên đang ở chạy trốn. Nguyên bản hắn là vẫn luôn bị long chộp trong tay chạy trốn. Nhưng mà liền ở không lâu phía trước. Chẳng sợ có format trợ giúp. Nhưng mà bọn họ vẫn là đi tới một cái tử lộ bên trong. Vốn dĩ không phải tử lộ. Nhưng mà bởi vì cái đầu quá lớn. Tinh so những người khác chậm vài giây, hắn nháy mắt bị một đám thực nhện vây quanh. Sau đó những người khác vì giúp hắn, cũng bị vây quanh. Bọn họ không thể không cùng thực nhện nhóm triển khai một hồi ác chiến. Lúc này đây, tất cả mọi người bị thương, nhưng mà bị thương nặng nhất lại là bọn họ trong mạnh nhất long, sớm tải. Đồng bạn lâm vào thực nhện vây quanh nháy mắt, long liền dùng ra hắn dị năng. Trên người màu đen ngạnh lân bao trùm toàn thân, tựa mãng, tựa cá sấu, đỉnh đầu có rác, bên miệng có cần, thật dài thân hình triển lên lại có đến 20 mét trường. Hắn biến thân trở thành một loại cực không thể tưởng tượng sinh vật. Nhưng mà chỉ cần hơi chút đối thần long dòng binh đoàn có điều hiểu biết, lại hoặc là đối truyền thống văn hóa có điều hiểu biết, liền sẽ biết. Đây là một loại danh gọi long sinh vật, phương đông long, long dùng thân thể của mình nghiền nát vô số thực nhện. Ở nháy mắt vì mọi người ở thực nhện đàn trung khai ra một cái con đường. dùng tiếng huýt gió thông chi đồng bạn chạy nhanh nhảy lên hắn thân mình. Sau đó bay nhanh mà dẫn dắt mọi người chạy thoát, chỉ là đồng thời nhảy lên hắn thân thể còn có vô số thực nhện, thậm chí thực nhện số lượng càng nhiều. Một phương diện đồng bạn ở trên người hắn cùng bò lên tới thực nhện triển khai ác chiến. Một phương diện hắn thì tại ở giữa tận lực đi theo format đào vong nơi tương đối an toàn. Cứ như vậy lại đi phía trước đuổi một đoạn đường sau. Hắn đầu tiên là chấn động rớt xuống đồng bạn, ngay sau đó lại trên mặt đất một trận lăn lộn, thẳng đem trên người còn thừa thực nhện toàn bộ nghiền chết. Sau đó, liền rốt cuộc không chịu nổi, mệt cực ngã xuống, mọi người lúc này mới phát hiện hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là thực nhện. Cắn ra tới miệng vết thương, hiện giờ hắn toàn thân một khối hảo da thịt đều nhìn không tới. Lại là mọi người bị thương nặng nhất một cái, chỉ tới kịp dùng cuối cùng thừa thủy cho hắn đơn giản rửa sạch một chút này đó miệng vết thương. Trông được lên nghiêm trọng nhất kia một mảnh, không có thời gian làm cho bọn họ làm càng nhiều. Format thực mau chi chi kêu lên, mang theo mọi người tiếp tục chạy trốn rồi, lúc này đây. A Xuyên chủ động gánh vác nổi lên cõng long chạy trốn trọng trách. Mắt nhìn hắn cư nhiên cõng nổi long, Tinh nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc hắn chính là đoàn đội duy nhất cõng nổi long người. Chính là hắn bị thương cũng không nhẹ, liền tính còn bối đến động, nhưng mà tốc độ lại khẳng định đại suy giảm. Chính hắn ra không được không quan trọng, hắn nhưng không nghĩ liên lụy long cũng ra không được. Hiện giờ nhìn đến A Xuyên chẳng những cõng nổi long, hơn nữa cõng hắn chạy lên còn rất nhanh. Hắn khẽ cắn môi, cũng cố hết sức đi theo đội ngũ cuối cùng đầu chạy lên. Nhưng mà lúc này đây, mọi người tốc độ kỳ thật đều không bằng trước kia nhanh. Không có chạy xa hơn, bọn họ thực mau lại lần nữa bị một đám thực nhện vây quanh. Chạy đi, mang theo long, đi theo người kia chỉ đại chuột chạy đi. Lúc này đây, thần long dòng binh đoàn dư lại mọi người đã làm tốt dùng chính mình hấp dẫn thực nhện đàn chuẩn bị. Nhìn về phía chạy vội ở đằng trước, thoạt nhìn thể lực cũng không tệ lắm A Xuyên. Lúc này đây, bọn họ xem hắn tầm mắt liền không hề là xem lâm thời đội viên ánh mắt. Nói là mọi người hy vọng cuối cùng cũng không quá, bọn họ đã không nghĩ khác. Chỉ cầu A Xuyên có thể mang theo long chạy đi, nhưng mà bọn họ cũng biết yêu cầu này kỳ thật rất khó. Khụ khụ, đừng nghe bọn họ, lý trí điểm, các ngươi có thể hấp dẫn nhiều ít thực nhện, vẫn là phóng ta đi xuống, ta có thể kéo đến so các ngươi càng dài một chút. Nhẹ nhàng vỗ vỗ A Xuyên bả vai, long từ hắn bối thượng nhảy xuống tới, chỉ là lúc này đây, ta cảm thấy chúng ta ai cũng trốn không thoát. Cái kia, nhìn chung quanh càng vây càng nhiều thực nhện, A Xuyên sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhìn về phía chân trước tránh ở một mảnh đầy đặn lá cây hạ run bần bật format. Hắn đem một khối format ném hướng nó. Format, chính ngươi đi thôi, nhanh chóng đem A Xuyên ném cho chính mình format nắm chặt. Format không hề nhúc nhích. Hết chương.